nghĩa địa trong tâm. Ngài Achan ban truyền cho người dân thành phố Nakhon Ratchasima, một thời pháp khác mà cho đến nay vẫn khắc sâu trong lòng người viết, và xin tóm lược nơi đây để cho người đọc cũng có được ấn tượng như vậy. Người Phật tử không nên quên rằng lúc nào mình cũng mang theo một nghĩa địa, tức xác chết trong mình. Kiến thức và cách ứng xử của mình không nên làm lu mờ quan kiến về sự thật lớn lao này. Không có câu chuyện kể lại ở đâu hay lúc nào rằng chính tự mình trở thành một nghĩa địa, dù trong khi đang sống trong một đô thị lớn, chứ không phải giữa rừng sâu hoang vắng, hay sống giữa thân bằng quyến thuộc, chứ không phải cuộc sống ẩn dật đơn độc. Dù vị ấy nghĩ gì, nói gì hay làm gì, luôn phải dựa trên sự thật lớn lao ấy. Nếu không, vị ấy sẽ ăn năn hối tiếc và ước rằng mình đã không làm vậy. Nghiệp riêng của một người vốn không tách rời khỏi hình ảnh về nghĩa địa bên trong này sẽ giúp miễn dịch được với năng lực của ô nhiễm. Không có năng lực nào cao siêu hơn năng lực của nghiệp, vượt được qua bên kia nấm mồ. Giả vờ quên năng lực của nghiệp hay khoe khoang rằng mình cao siêu hơn Đức Phật cũng vô ích. Người như vậy chắc chắn sẽ bị sự giả vờ hay giả thiết ngu dốt của mình ép vào đường cùng. Cây Bồ Đề trong tâm. Không ngoa khi nói rằng nhờ tháo giác trong phương pháp dạy dỗ và rèn luyện, Ngài Achan đã thành công trong việc trồng được cây Bồ Đề, tức cây giác ngộ, trong tâm của một số các vị đệ tử của mình. Trồng cây Bồ Đề trong tâm khó khăn và khổ nhọc hơn trồng cây Bồ Đề thật rất nhiều. Một số các vị đệ tử ấy đã được nhắc đến ở phần trước, đó là Fra Ajahn Singh, Fra Ajahn Mahabin ở thị trấn Upon Rajathani, Fra Ajahn Thet, quận Thapor, thị trấn Nong Khai, Fra Ajahn Phan ở Sakon Nakhon, Fra Ajahn Khao ở Wat Thamplong Phaner, Udon Thani. Còn có những vị sau đây chưa được đề cập đến, đó là Fra Ajahn From ở Pandong In Nong Han trong thị trấn Udon Thani mới viên tịch gần đây, Fra Ajahn Lee ở Wat Asokaram trong thị trấn Samun Prakan cũng đã viên tịch, Fra Ajahn Chop và Fra Ajahn Lui ở thị trấn Loe, Fra Ajahn On ở Nong Bupan, Fra Ajahn Sim và Fra Ajahn Tu ở Chiang Mai, Fra Ajahn Kong Ma ở Sakonakon đã viên tịch. Lẽ dĩ nhiên còn có những vị khác nữa mà người viết hiện thời không thể nhớ hết. Mỗi vị đệ tử được kể trên đều có những đặc tính riêng biệt nổi bật, nhưng tất cả đều đáng được kính nể, quý trọng và lễ bái tôn sùng. Vài vị danh tiếng vang lừng và có đông đảo đệ tử. Cũng có những vị khác thích sống ẩn dật đơn độc. Ngài Achan còn có nhiều đệ tử khác đã trở thành triệu phú trong giáo pháp, nhưng ít được nhắc đến vì các ngài chỉ thích sống đơn độc và ẩn dật. Do vậy, Ngài Achan được công nhận là đã thành công trong việc trồng được cây Bồ Đề trong tâm nhiều vị tỳ khưu hơn là các vị khác trong vùng Tây Bắc. Từ Bodhi, khi áp dụng cho Đức Phật có nghĩa là giác ngộ, nhưng khi dùng để đề cập đến các vị đệ tử phải được hiểu có nghĩa chứng đắc. Giúp làm cho tâm người khác phát triển đến mức chứng đắc cũng giống như trồng cái Bồ Đề trong tâm người ấy. Sự khác biệt là Ngài Achan cần phải cố gắng khổ nhọc hơn thì tâm của các vị trong hàng đệ tử mới được rèn luyện, trau dồi và vững chắc tiến bộ hướng đến mục tiêu cuối cùng của chứng đắc. Tâm của người thế gian quả thật vô địch trong việc nghĩ ra mọi lý do chứng minh rằng mình là đúng. Trong cái Bồ Đề trong tâm là nhiệm vụ khó nhọc của vị Achan, đòi hỏi phải liên tục cố gắng chăm nom nuôi dưỡng cho đến mức trưởng thành. Ngài phải vượt được ra ngoài năng lực của ô nhiễm thì mới tạo được ấn tượng và làm các đệ tử hoan hỷ. và rồi khép họ vào kỷ cương chuyên cần tu học. Bằng cách ấy, tâm họ sẽ pha lẫn với giáo pháp và sẽ kiên cố vững chắc trong giáo pháp một cách có hệ thống. Nếu vị A-chan và các đệ tử đều bị ô nhiễm thống trị như nhau, thì còn hy vọng nào cho việc người này kéo được người kia đến bờ an toàn? Như vậy, điều khó khăn nhất trên thế gian có lẽ là trồng cái bồ đề giác ngộ vào trong tâm của vị tỳ khưu bình thường, rồi từ đó dần dần dẫn dắt vào hàng nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Tất cả những bậc xứng đáng được quý trọng, tôn sùng và lễ bái. Lắm lúc, một cây bồ đề con chỉ được trồng xuống không bao lâu thì bị sâu bọ hay côn trùng ăn cục, hay các yếu tố môi trường phá hoại. Chỉ một số ít cây có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt để lớn đến mức có thể phụ thuộc vào sức mạnh của chính mình. Ảnh hưởng tai hại của sâu bọ và côn trùng thật khó nhìn thấy, và những yếu tố phá hoại thật là ghê gớm. Đó là lý do tại sao rất hiếm khi có được một cây bồ đề của chứng đắc đủ lớn. Chúng ta trồng cây để thâu gặt bông trái, và chỉ sau vài năm sẽ được thu hoạch kết quả mong đợi. Nhưng khi trồng cây bồ đề chứng đắc thì cần kiên nhẫn và thời gian, nhiều khi không thể so sánh được. Vì cây trồng trong tâm người phàm tục có cái kỳ quái của nó, kể cả khi không có sâu bọ và côn trùng hay những yếu tố phá hoại. Nhưng thật mỉa mai là nó thường chịu khổ mời chúng đến để đầu độc và tàn phá chính nó. Ai còn hoài nghi chân lý này, hãy đến và thấy bản chất tàn ác của tâm bằng việc xuất gia và tuân thủ Vinaya, tức giới luật tu hành. Có nhiều vị, mặc dù đã cạo đầu và đắp y cà sa, nhưng vẫn không thể không ôm ấp nuôi dưỡng những suy nghĩ của người cư sĩ tại gia. Nhiều lúc còn thèm khát những thích thú của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Quên rằng những loại tham muốn ấy rất nguy hại và có rất nhiều năng lực phá hủy cội bồ đề chứng đắc của chính mình. Nó sẽ khéo đi và chết vì thiếu chất dinh dưỡng và liên tục bị đầu độc. Cái bồ đề của vị tỳ khưu phải có thể đứng vững, cội rễ phải ăn sâu vào lòng đất, làm nó có thể đứng vững trong gió. Những ai đã có chút kinh nghiệm trong vấn đề này sẽ hiểu rõ việc chăm cho một cây bồ đề con lớn lên và tránh cho nó khỏi sâu bọ hay côn trùng phá hoại, và cũng hiểu sức mỉa mai của tâm vì nó có khuynh hướng tự đầu độc mình. Do vậy, vị nào đã hoàn thành việc giữ gìn cội bồ đề của mình cho đến lúc trưởng thành đầy đủ, thật đáng khâm phục và tôn kính sâu sắc. Trong thời hiện đại, chúng ta có Ngài A-chan nổi tiếng nhất trong số những người như vậy, vì Ngài đã, bằng việc tự tu luyện cực kỳ nghiêm ngặt và cương quyết, phát triển tâm mình thành cội bồ đề lớn mạnh đầy đủ, ra hoa kết trái, cành lá sum suê, che bóng mát cho chim chóc và loài người. Mặc dù Ngài đã viên tịch, khi chúng ta hồi nhớ và tưởng niệm cuộc đời của Ngài và những công đức phục vụ vị tha bất cầu lợi, giúp đỡ tất cả những ai có diễm phúc đến gần Ngài với lòng chân thật muốn thành đạt giáo pháp, những ai ngưỡng mộ và kính trọng Ngài sẽ cảm nhận được sự thúc giục nên hướng đến pháp hành của Phật giáo. Đi đến thị trấn Sakonakon, những bức ảnh của Ngài. Sau khi rời Chiang Mai, Ngài A-chan nhập hạ 2 năm tại thị trấn Udon Thani. Rồi từ đó được bà Khun Me Nun Juvanon, đệ tử của Ngài từ ngày trước, và một nhóm thiện tín cư ngụ tại đó, cung thỉnh đến thị trấn Sakonakon. Ngài A-chan chấp nhận và họ rất vui mừng sắp xếp xe đến cung thỉnh Ngài về vào cuối năm 2484 Phật lịch. Dương lịch 1941. Tại Sakonakon, Ngài lưu ngụ tại Wat Sutavas, và nơi đây thường xuyên có nhiều vị thiện tín tỳ khưu và Samanera đến viếng để nghe Ngài thuyết giảng. Chính tại nơi đây, Ngài được cung thỉnh chụp bức ảnh để lưu niệm cho hậu thế và những người không được cơ hội gặp Ngài. Tại hai nơi khác, Ngài cũng được cung thỉnh như vậy với lý do tương tự, là thị trấn Nakhon Ratchasima và làng Phandang trong quận Thát Phanong của thị trấn Nakhon Phanong, nơi ngài lưu ngụ sau khi đi tham dự lễ hỏa táng vị thiền sư cũ của mình, ngài Fra Ajahn Sao. Nhờ những bức ảnh chụp vào những cơ hội khác nhau này mà chúng ta có thể biết ngài trông thế nào. Tuy nhiên, trước khi xin ngài cho phép chụp hình, các nhiếp ảnh gia cũng sợ sệt và lúng túng. Nhiều lần và trong nhiều phút lính quýnh, các nhiếp ảnh gia đã thay đổi thế ngồi của ngài, lo lắng đi tới đi lui từ chỗ ngài đến máy ảnh để ngắm, mồ hôi dầm về. Không phải lúc nào ngài cũng cho phép thay đổi như vậy, và nhiếp ảnh gia có thể bị quở rầy, khiến họ càng lo sợ và lính quýnh. Võ sĩ trứ danh nhưng không biết chuyện trò. Chánh tinh tấn. Trước tiên, ngài lưu ngụ một ít lâu tại Wat Sudavas, bên trong khu thị trấn đông đảo dân cư, rồi sau đó rời nơi ấy để vào ẩn dật trong khu rừng hoang vu của làng Namone, cách xa xóm làng. Những vị tỳ khưu và Samanera dưới sự hướng dẫn tu tập của ngài ở đây, tất cả đều nhiệt thành hiến thân cho giáo pháp, với mục tiêu duy nhất là chứng đắc. Nói cách khác, các ngài là võ sĩ trứ danh nhưng không biết chuyện trò, chú tâm vào tinh tấn chứ không nói chuyện. Mỗi một vị tỳ khưu và Samanera đệ tử của ngài Ajahn đều tận lực, hoặc trong cái thất bé nhỏ sơ sài của mình, hoặc trên đường kinh hành. Vào khoảng 4 giờ chiều mới thấy các ngài ra khỏi thất để quét chùa hay quét sân trong khu vực. Sau đó, gánh nước chứa đầy lu để uống, tắm rửa hoặc để dùng thường ngày. Lúc nào cũng tự kiểm soát với niệm và tuệ trong mỗi khoảnh khắc, không ngừng sống trong hiện tại bất luận khi làm gì. Họ không bao giờ trò chuyện nhảm nhí vô ích. Sau khi làm xong việc chung, đâu đó là một vùng đất sạch sẽ giữa khu rừng. Mỗi vị rút trở về thất của mình để tiếp tục chuyên cần. Không bao giờ các ngài tiêu tốn thời gian bằng chuyện trò vô ích. Trong khu ở mỗi vị, thấy các ngài luôn bận ngồi thiền hoặc đi kinh hành, chỉ có những giờ đặc biệt trong chương trình như giờ thuyết giảng vào buổi chiều hay giờ độ thực buổi sáng mới thấy các vị đi chung vào những nơi dành sẵn trong trai đường. Các ngài không được phép rời khỏi niệm và tuệ dù trong khi đi trì bình hay khi ngồi chung lại độ thực. Không bao giờ nhìn bên này, bên kia hoặc chuyện phím với nhau. Trước khi ăn, các ngài dừng lại suy niệm về bản chất của vật thực, trộn chung trong bát và mục đích của việc ăn, cố gắng khắc phục lòng tham hay tâm si. Trong khi ăn, luôn luôn tự kiềm chế, tuyệt đối không ngó vô ích hoặc tán phét. Sau khi ăn xong, phải quét và lau sạch sẽ chỗ ngồi, rửa bình bát và phơi một lúc ngoài nắng, rồi cất vào chỗ của nó. Xong rồi trở về nơi ở của mình, tiếp tục chuyên cần, mỗi vị theo cách riêng của mình. Không ai lo lắng về thời gian dành cho chuyên cần, dù là buổi sáng, buổi chiều hay ban đêm. Mục đích là luôn luôn giữ tâm trong đoạn kinh đã chọn hay trong đề mục hành thiền, hoặc trong hoạt động quán chiếu bằng cách lặp đi lặp lại lời dạy của trí tuệ. Làm như vậy để ít nhất tâm được giữ vững an toàn ở mức độ của nó, hay tốt hơn nữa là dần dần tiến đến chứng đắc cao hơn. Vào những lúc tinh tấn, yếu tố thiết yếu cần phải có là niệm, và phải sử dụng tuệ khi cần quán chiếu. Như vậy, tinh tấn dựa trên nền tảng căn bản là niệm. Nếu không có niệm, không thể gọi là tinh tấn một cách đúng đắn. Thí dụ như khi đi kinh hành hoặc ngồi thiền mà không có sự kiểm soát của niệm, thì cũng như người máy và không thể được gọi là chánh tinh tấn, như là một yếu tố của bát chánh đạo, một cách đúng đắn. Do đó, giáo huấn của ngài Ajahn luôn luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của niệm. Niệm phải luôn luôn được phát triển để kiểm soát mỗi khoảnh khắc và mỗi hành động chuyên cần, cho đến khi cuối cùng trở thành Mahasati, tức đại niệm, và đại niệm đưa đến Mahapanya, tức đại tuệ. Nên ghi nhận rằng trong giai đoạn còn sơ cơ, Khi cần giữ tâm thanh bình, vắng lặng, thì niệm là yếu tố không thể thiếu. Về sau, phải có tuệ, như yếu tố bổ sung, cho đến khi thành tựu mục tiêu cùng tột. Phương pháp thực hành của Ngài Ajahn rất táo bạo, nghiêm khắc và cương quyết. Và Ngài dạy chư vị đệ tử phải thực hành giống như vậy. Vị nào thiếu nhiệt thành, kém tinh tấn và không đủ quyết tâm, ắt không thể chịu nổi lối tu tập dũng mãnh và can đảm này. Cứ 6 hay 7 ngày, có một cuộc họp để Ngài thuyết giảng giáo pháp. Ngoài thời gian ấy, chư vị tỳ khưu và Samanera có thể tận lực hành đạo trong thất của mình. Nhưng nếu ai gặp trở ngại hoặc khó khăn nào, thì có thể đến với Ngài bất kỳ lúc nào để tham vấn. Bầu không khí với sự hiện diện của Ngài thấm nhuần giáo pháp một cách phi thường. Đạo, quả và niết bàn thế như nằm trong tầm giới của mỗi người. Các vị ấy trầm mình trong hơi ấm của những tia sáng tinh thần ban rải năng lực bổ dưỡng, bao trùm những ai chịu khép mình vào hệ thống tu tập của Ngài. Như vậy, mỗi đệ tử là một gương lành cho người khác trong đức hạnh chuyên cần nhắm đến mục tiêu chung. Trong hoàn cảnh như vậy, tất cả mọi người đều nhiệt thành, tinh tấn như nhau, bất kể ngày đêm. Vào những đêm sáng trăng, ta có thể thấy các ngài tới lui thiền hành trên đường kinh hành bên cạnh thất của mình. Vào đêm tối trời thì có những ngọn đèn lồng lập lòe rọi đường. Chính ngài Ajahn lúc nào cũng nêu gương sáng trên phương diện thực hành này. Đêm nào cũng vậy, ngài Ajahn đọc kinh trong nhiều giờ. Trong những bài mà Ngài thường đọc tụng, có những bài dài như kinh Thamma Chakkappavattana Sutta và bài Maha Samaya Sutta. Đôi khi Ngài cũng dịch những bài kinh ấy cho chư vị đệ tử nghe, nhưng chú trọng nhiều về phương diện thực hành hơn là ý nghĩa theo từng từ. Như vậy, làm cho bài kinh dễ lãnh hội hơn và tạo nhiều hình ảnh sống động, in sâu vào tâm người nghe. Nhiều người không thể không ngạc nhiên với khả năng và năng lực dịch thuật của Ngài, vì biết rằng Ngài không học nhiều ở trường. Ngài có thể dịch những đoạn kinh Pali tốt hơn những vị học giả đã từng theo học cấp cao nhất. Ngài có thể dịch ngay lập tức bất kỳ đoạn kinh nào dẫn giải từ kinh điển để làm rõ lời dạy của mình. Ngoài tốc độ dịch nhanh chóng, giọng nói cho thấy sự bạo dạn và lòng tự tin không lay chuyển vì chính mình đã trực kiến ý nghĩa của từng từ. Thí dụ như đoạn Vatarukha Napapato được dịch một cách sống động là gió có thể thổi ngã cội cây, làm gãy ra những mảnh nhỏ, nhưng gió đó không thể làm rung động hòn núi đá. Có thể là cả đoạn kinh và lời dịch hiện lên từ bên trong cùng một lúc nhờ trí tuệ xuyên thấu, chứ không phải chỉ là sản phẩm của trí nhớ dùng đầy kiến thức sách vở từ bên ngoài. Dạy những gì đã chứng nghiệm, chứ không phải phỏng đoán. Lưu ngụ tại làng Namone một thời gian, Ngài Ajahn rời tới làng Pankotke, cách xa khoảng 2 cây số. Nơi đây cách xóm làng gần nhất khoảng 1 cây số. Tại 2 nơi, chỉ có một số nhỏ đệ tử cùng ở với Ngài, khoảng 10-11 người. Đây là số lượng vừa đủ cho 2 nơi này. Chính ở tại làng Pankoke mà người viết được chấp nhận vào sống dưới sự hướng dẫn và rèn luyện của Ngài. Như vậy, những gì sẽ diễn từ thời điểm này trở đi và được tường thuật sau đây là chính người viết đã chứng kiến. Tất cả những diễn biến trước lúc đó, người viết phải góp nhặt từ những vị đệ tử khác ở nhiều nơi khác nhau, đôi khi bằng cách ghi chép và những lúc khác là thu âm. Với lối gom nhặt thế này, người viết phải mất nhiều năm sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhưng vẫn không thể nói là hoàn hảo. Tuy nhiên, vì những đoạn tường thuật sau đây là kinh nghiệm trực tiếp của người viết, nó phản ánh trung thực quan điểm cá nhân và người viết xin nhận lãnh trọn trách nhiệm. Ngài Ajahn lưu ngụ an lành và hạnh phúc tại làng Pankoke trong thời gian nhập hạ. Mỗi tuần khoảng 6 hoặc 7 ngày, Ngài thuyết giảng giáo lý một lần. Mỗi lần tối thiểu 2 giờ, đôi khi đến 3 hoặc 4 giờ. nhưng người nghe say mê lắng nghe giáo huấn và tự hòa mình thấm nhuần trong giáo pháp, không thấy mệt mỏi hay người tê cứng. Chính Ngài cũng hoan hỷ truyền dạy giáo huấn cho đệ tử. Mỗi lần Ngài đi vào chi tiết và giảng sâu giáo pháp mà chính mình đã kinh nghiệm và chứng ngộ, người nghe vô cùng thích thú, không còn chút hoài nghi nào về sự giác ngộ của Ngài, càng thêm phấn khởi và quyết tâm cố gắng tiến đạt đến mức chứng ngộ như vậy. Hoài nghi, nếu có, chỉ là hoài nghi về năng lực của chính họ. Họ có thể phát triển mình được đến đâu khi theo bước chân Ngài. Trong khi nghe thuyết giảng, không thể không gợi nhớ đến diễn biến xảy ra trước đây 26 thế kỷ, khi chính Đức Phật thuyết giảng cho những vị tỳ khưu đệ tử. Rõ ràng là Ngài A-chan đã cho họ những kho tàng vô giá mà chính Ngài đã thành tựu, đạo, quả và niết bàn. Không gì ít hơn và không gì khác hơn. Và đó là lý do vì sao tâm của những người nghe lời dạy của Đức Phật thành công phát triển tốt đẹp như nhau từ ngày Ngài chuyển Pháp Luân đầu tiên cho đến lúc nhập Đại Niết Bàn. Giờ đây, nếu còn Đức Phật, Đấng Tôn Sư đã giác ngộ trạng thái tuyệt đối thanh tịnh của giáo Pháp và truyền giảng giáo Pháp đó với tất cả sự vi diệu của nó, tức đạo, quả và Niết Bàn, thì chắc chắn người nghe cũng có thể thành đạt khả năng chứng ngộ đạo, quả và Niết Bàn. Cũng như vậy, Ngài A-chan ban dạy giáo Pháp mà đối với Ngài luôn luôn là tuyệt đối hiện hữu. Như vậy cho thấy sự chứng ngộ và mức độ giác ngộ của Ngài không có lấy một mảy may phỏng đoán làm người ta hoài nghi hay do dự, thay vì thấy trí tuệ thâm sâu. Do vậy, loại giáo Pháp này lúc nào cũng làm hứng khởi và soi sáng người nghe. Có những đêm không có họp để nghe giáo huấn. Vào khoảng 8 giờ tối, sau khi rời đường kinh hành, người ta nghe được tiếng Ngài tụng những đoạn kinh từ trong tịnh thất của Ngài. Nghe tụng kinh khá lâu rồi bắt đầu thiền tọa cho đến khi ngủ. Trong những đêm có họp thì Ngài đọc kinh sau buổi họp theo cách như mọi ngày và đi nghỉ vào khoảng nửa đêm hay vào lúc 1 giờ khuya. Một đêm, người viết bị tính tò mò của trẻ con xui khiến, muốn biết Ngài tụng những đoạn kinh nào mà dài như vậy. Rón rén bước nhẹ đến gần để nghe, thì bỗng nhiên Ngài ngưng tụng. Người viết rất ngạc nhiên, nhẹ bước lùi ra xa xa và dừng lại một lúc. Vài phút sau, Ngài A-chan bắt đầu đọc tụng trở lại bình thường. Một lần nữa, y muốn tinh nghịch trở lại, người viết nhẹ nhẹ bước tới để chăm chú nghe rõ xem Ngài đọc đoạn kinh nào. Một lần nữa, Ngài A-chan dừng đọc. Hình như Ngài biết có kẻ trộm hư gần đó. Thế là đủ, và đến lúc tính tò mò của trẻ con phải dừng lại. Trọn cả đêm, người viết bị tra tấn vì thấy tội lỗi, và đến sáng hôm sau không dám nhìn thẳng vào Ngài. Hình như Ngài A-chan cũng biết người viết với cái nhìn đáng sợ. Chắc chắn Ngài đã biết tính tò mò tinh nghịch đó, cũng giống như Ngài biết tất cả những suy nghĩ khác của các đệ tử. Một lần nghe lén như vậy nữa sẽ mang sấm sét dội xuống đầu người viết. Ngày đầu tiên gặp Ngài A-chan. Người viết đến với Ngài A-chan lần đầu tiên vào một buổi chiều. Lòng vừa sợ vừa lo. Tình cờ tôi nằm xuống nghỉ rồi ngủ quên. Rồi Ngài đến chào mừng tôi. Tại sao con nằm dài tại đây như heo vậy? Ngài nói, đây không phải là chuồng heo. Ở đây không có nuôi heo, cũng không phải chỗ giữ heo. Giọng Ngài to và mạnh và cử chỉ của Ngài làm tôi sợ điến hồn. Tôi rất sợ Ngài và phải tu hết lòng dũng cảm mới dám đến chỗ Ngài. Vì lòng thật sự nhiệt thành muốn được Ngài hướng dẫn và dạy bảo tu tập. Giờ đây càng kinh sợ hãi khùng hơn với tràng la rầy về heo để đón chào. Vô cùng sợ hãi và run rẩy, tôi bước xuống, đi ra ngoài, nhìn quanh rồi sớm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Vì không thấy ai, nên tôi mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Về sau, khi tôi thuật lại chuyện này, thì Ngài ôm tồn an ủi tôi, trở nên quá kinh sợ như vậy. Ngài nói rằng vì đây là lần đầu tiên tôi đến, nên quá lo âu và sợ sệt. Do đó nằm mộng, Hải Hùng thấy ngài La Rầy khuyên dạy, cho nên sống như heo trong khi cố gắng sống cuộc đời của một tỳ khưu. Hầu hết mọi người không nhận thức được làm người quý thế nào, thường hành động theo sự thúc giục của cảm giác hơn là sống theo lý trí. Ít nghĩ đến tốt xấu hay đạo đức, họ không xứng đáng được gọi là con người theo đúng ý nghĩa của từ đó. Do đó, người Thái có thành ngữ nói rằng, người như thế còn nhẹ cân hơn một bạc, tức một đồng tiền Thái. Điều mà họ thiếu là cái có thể canh chừng và kiểm soát dục vọng của mình. Quả thật đáng tiếc rằng, vì thiếu sót này mà con người hạ thấp địa vị của mình, xuống thấp hơn nhiều so với mức độ của mình, và do vậy đánh mất giá trị tiềm tàng của con người. Cái còn lại chỉ là tấm thân vật chất đang thối rữa bên trong. Trong những trường hợp như của con, những người con có thể nhắc nhở được, những hình ảnh như vậy mới xuất hiện, ngài nói. Vì vậy con nên lấy làm mừng, và lấy đó là một bài học quý giá. Mỗi khi cảm thấy lười biếng, con phải nhớ đến bài học này và cố gắng chinh phục tật lười biếng. Sự thích hình ảnh này rất hiếm hoi và có thể là cảnh báo quý báu, nhắc nhở ta khắc phục trạng thái lười biếng hay quá tự tin. Nó cũng là một động cơ đưa đến chuyên cần tinh tấn, là cái dẫn tới thanh bình an lạc. Nếu có thể sử dụng đúng mức hình ảnh này, con có thể thành tựu mục tiêu sớm hơn những người đã đến trước. Đó là một linh ảnh tốt, không phải xấu. Trong khi sống với một vị thầy, con không nên tự dày dò mình vì quá lo âu và sợ hãi. Những lời giáo huấn và nhắc nhở của thầy đều dựa trên pháp hoặc lẽ phải. Không cần phải sợ thầy một cách vô lý. Điều phải sợ là hành động bất thiện và hậu quả đau khổ của nó, chứ không phải sự la rầy của một vị thầy. Mắng hay phê bình người khác không có lý do, không bao giờ là mục đích hay sự thích thú của thầy. Pháp hành của thầy căn cứ trên phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Phương pháp mà thầy dạy hàng đệ tử cũng dựa trên nền tảng ấy, không có gì khác. Đi lệch ra ngoài con đường đó là sai lầm và không đem lợi ích đến cho ai. Con được mời ở lại đây mà không cần sợ hãi, nhưng phải chuyên cần tinh tấn, tận dụng khả năng của mình một cách tốt nhất. Không nên nản chí sợn lòng vì bất kỳ cái gì. Giáo pháp là của chung, thuộc về tất cả những ai tìm kiếm và chiến đấu vì giáo pháp. Đức Phật không bao giờ giữ độc quyền để giáo pháp cho riêng một nhóm người đặc biệt nào. Tất cả mọi người đều có quyền như nhau để sở hữu nó. Hãy luôn nhắc nhở mình đến bài học vô giá này để có thể lìa xa bản tính con heo. Đạo, quả và niết bàn khi đó sẽ gần hơn, sớm hay muộn sẽ thành đạt trạng thái chấm dứt đau khổ. Thầy thành thật đánh giá cao ý tốt của con. Con đường của thầy là con đường cam go khổ nhọc, nhưng rồi sẽ tiến đạt đến nhiều trí tuệ và sức mạnh hơn. Thầy đã khép mình vào khuôn khổ của phương pháp này, và giờ đây đặt hàng đệ tử vào cùng một phương pháp ấy.